Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 510, tẩy não tiên cung nữ chiến sĩ ship. Sao ngươi lại tới đây? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn để tan đi tiến đến. Ta vừa mới về đến nhà ngươi liền đến. Thời gian nắm giữ như vậy tinh chuẩn. Ta một mực ở nhà ngươi phụ cận chờ ngươi. Nhìn thấy ngươi trở về mới qua đến. Tandy giải thích một câu. Tô Thánh tiện tay đóng cửa lại cười đối với Tandy nói. Cha ngươi bản án đã kết thúc. Ngươi cùng ngươi mẫu thân không cần vì tiền phát sầu có thể một lần nữa được sống cuộc sống tốt. Ngươi còn tới tìm ta làm gì? Giao dịch của chúng ta cũng đã xem như kết thúc à? Tandy nhíu nhíu mày nói. Ta cũng không biết. Nguyện vọng của ta đã thực hiện nhưng ta hiện bản thân cũng không thích ứng cuộc sống bây giờ. Ta cũng không muốn trong nhà ngủ. Ta cũng không biết ta nên làm gì. Ta không có mục tiêu. Ta còn sợ lần nữa mất đi tất cả những thứ này. Năng lực của ta không biết rõ. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng ta đáp án. Có ngươi ở, ta rất có cảm giác an toàn, rất an bình. Ngươi đây là đang cùng ta thổ lộ sao? Tô Thánh cười cười lôi kéo Tandy ngồi xuống. Ngươi hẳn phải biết, ta nhưng không có cùng ngươi nói yêu thương ý nghĩ. Ta biết, ta không phải ý tứ kia. Ta chính là muốn cùng ngươi. Có lẽ dạng này ta biết mình nên làm cái gì. Tandy nói, dạng này à, Tô Thánh nhìn một chút Tandy. Ngươi biết ta là phú hào. Biết rõ ta là S-H-I-E-L-D người. Nhưng nếu như ta là người xấu đây, giết người, làm chuyện xấu, thậm chí dự định hủy diệt thế giới, ngươi cũng muốn đi theo ta. Ngươi không phải người như vậy. Tandy nói, không, ta là. Tô Thánh thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tandy. Ta chuyện làm bây giờ chính là để địa cầu lực lượng phòng vệ sụp đổ tan rã. Đối với thế giới này người mà nói, ta là người xấu, từ đầu đến đuôi người xấu. Thuận tiện nói cho ngươi, ta không lâu phía trước mới giết một cái vẫn giấu kín trong bóng đêm bảo hộ nhân loại. Đối kháng tà ác anh hùng, cho nên ngươi muốn đi theo ta, ngươi cũng sẽ trở thành một người xấu. Hai tay của ngươi đem dính đầy tội ác, ngươi còn dự định theo ta không? Tô Thánh vung lên nàng tóc cắt ngang trán, khẽ vuốt gương mặt của nàng, sau đó bốc lên cằm của nàng để cho nàng nhìn mình. Hắc ám tà ác khí tức ở Tô Thánh trên người lặng yên phóng thích. Để Tandy không khỏi run nhẹ nhẹ, ánh mắt né tránh, hừ, Tô Thánh cười lạnh một tiếng buông ra Tandy. Trở về đi, đi qua ngươi nhà giàu tiểu thư sinh hoạt a. Không. Tandy đột nhiên kiên nghị nói, ở ta gặp được ngươi trước đó ta chính là tên trộm. Ta cũng không tính là một cái thuần túy người tốt. Nếu như không có ngươi, phụ thân ta danh dự không có khả năng vãn hồi. Trong nhà của ta tiền tài cũng không khả năng trở về. Mẫu thân của ta sẽ còn cả ngày say rượu. Vì vụ án này có thể muốn ủy khúc cầu toàn nịnh nọt những cái kia chỉ muốn chiếm tiện nghi không? Muốn giúp một tay cặn bã, hiện tại nàng có thể an tâm, có thể được sống cuộc sống tốt. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Coi như ta sẽ xuống địa ngục, ta cũng muốn đi theo ngươi. Một khi ngươi quyết định nhưng là không có đổi ý cơ hội. Ta có thể tiếp nhận không làm, không có năng lực, nhưng ta sẽ không dễ dàng tha thứ phản bội. Tô Thánh nhàn nhạt cực đại. Đúng vậy. Ta suy nghĩ kỹ, trở về đi, Tô Thánh bỗng nhiên nói, trở về thu thập một chút thuận tiện bồi bồi mẹ của ngươi. 3 ngày sau ta đi đón ngươi, ân, Tandy trọng trọng gật đầu sau đó quay người đi, đóng cửa lại, Tô Thánh đi phòng ngủ tiến vào lồng giam thế giới đem ship tung ra ngoài. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, trên đất ship thăm thảm tỉnh lại. Mở mắt ra liền phát hiện mình ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Trên người khôi giáp vũ khí toàn bộ không thấy. Thể năng cùng lực lượng càng là hư nhược không tưởng nổi. Ngươi đã tỉnh, Tô Thánh Thanh âm thầm thảm vang lên. Síp trong nháy mắt nghe tiếng nhìn lại, không đợi thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương đây liền trực tiếp một cái đi nhanh vọt tới. Tốc độ, lực lượng đều so trước kia chậm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không chậm. Chân dài ba bước hai bước vọt tới Tô Thánh trước mặt huy quyền liền đánh tới. Ba, Tô Thánh đưa tay bắt được quả đấm của nàng, mũi chân ở bắp chân của nàng nhẹ nhàng một điểm. Síp trong nháy mắt thân thể mất cân bằng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bất quá Síp dù sao cũng là Asgard nữ chiến sĩ, thân kinh bách chiến, nàng ở quỳ dưới đất trong nháy mắt một cái tay khác liền đánh qua. Ba, tấn mãnh nắm đấm lần nữa bị bắt lại. Tô Thánh cơ thể hơi chuyển động, nắm lấy Síp hai đầu cánh tay trực tiếp cõng đến đằng sau đè lại. Đi theo đem hắn bắt để cho nàng quy động thân mà đứng. Síp cắn răng giãy giụa, nhưng chắp tay sau lưng để cho nàng không cách nào dùng sức. Thân thể càng là hư nhược không tưởng nổi, vùng vẫy mấy lần không có thể kiếm thoát, ngược lại xoay cánh tay đau nhức. Ta là Asgard nữ chiến sĩ Síp, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Síp lạnh lùng hô. Tô Thánh vang vang cười cười vậy mà buông lỏng ra Síp. Síp trong nháy mắt muốn đứng dậy, không ngờ phát hiện thân thể của mình vậy mà không động được. Tô Thánh xoay người lại Síp trước mặt ngồi xuống, nhìn xem thẳng tắp mà đứng Síp cười khẽ trực tiếp thả ra tâm linh năng lực tẩy não, giống như lúc trước hắn đối với Captain America là một dạng. Tô Thánh bắt đầu cho Síp tẩy não để cho nàng quên Asgard, quên Odin, chỉ nhớ rõ Krypton chi thần. Tẩy não quá trình rất đơn giản. Đơn giản chính là biến mất nguyên bản tín ngưỡng chút vào mới tín ngưỡng. Tầm thường tâm linh năng lực có thể sẽ ở thời gian lâu dài về sau xảy ra bất trắc va chạm, thậm chí càng mạnh tâm linh năng lực phía dưới khôi phục lại. Nhưng Tô Thánh tẩy não thời điểm dùng tâm linh năng lực là điệp ra vô số lần. Trừ phi hắn tự mình xuất thủ, bằng không mà nói coi như ít giáo sư dạng này tâm linh năng lực đại năng cũng vô pháp nghịch chuyển. Ta đây cũng là cứu ngươi một mạng a, chí ít trở thành ta người, ngươi ở Thanos xâm lấn thời điểm sẽ không chết. Tô Thánh tẩy não hoàn, tất liền giải trừ đối với khống chế của nàng, khôi phục tự do. Síp không có đứng dậy, ngược lại có chút cuồng nhiệt tràn đầy hô một tiếng chủ nhân. Tô Thánh phất phất tay, trong phút chốc Síp trên thân xuất hiện một bộ màu đỏ trắng khôi giáp cùng với áo khoác ngoài màu đỏ. Xem ở kiểu dáng bên trên cùng nàng lúc đầu khôi giáp không khác nhau nhiều lắm, nhưng khôi giáp ngực lại nhiều hơn một cái chữ Thánh huy hiệu. Tiện tay sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh nói một tiếng đi theo ta, sau đó liền mang theo đã trở thành Krypton chi thần trận doanh Thánh tự quân một thành viên Síp đi tới Lighthouse căn cứ. Nơi này về sau sẽ xem như Thánh tự quân căn cứ. Nhiệm vụ của ngươi chính là thủ hộ an toàn của nơi này. Là, chủ nhân, vũ khí của ngươi liền tạm thời vẫn dùng như lúc đầu. Quay đầu có thời gian ta giúp ngươi dùng Vibranium là một cái tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.